vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 1019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4,4 mét, Bạch Liễm nói chính xác đến số sau dấu phẩy. Sau đó tự tin gật đầu, một chút mong đợi từ tận đáy lòng. Dù sao cũng là lần liều lĩnh cuối cùng. Sống hay chết, thành hay bại đều ở một lần này. Trong hoàn cảnh như thế này, Bạch Liễm ngược lại trở nên thoải mái hơn nhiều. Mọi người đều giơ ngón tay cái với anh, còn Tô Dung thì tiếp tục đào. Trong khi cô đang đào, Bạch Liễm đã cảnh báo, anh không thể gây tổn hại đến nó, nhưng anh có thể đảm bảo trong khoảng thời gian này, những dân địa phương sẽ không đến quấy rầy. Sức mạnh của nó hoàn toàn có thể triệu hồi những kẻ điên đó. Lần này các điều tra viên sẽ phải đối mặt trực tiếp với nó, lại phải đề phòng với dân địa phương, tuyệt đối không có một chút cơ hội thắng nào. Dù sao, dân địa phương cũng rất lợi hại, đặc biệt là trong điều kiện sương mù. Anh không thể giúp đỡ trực tiếp, chỉ có thể làm một người hỗ trợ đáng tin cậy. Khi đào sâu hơn 4 mét, cái xẻng đụng phải VTC. Ân, Tô Dung tăng cường sức mạnh, nhanh chóng đào lộ ra một chiếc nắp quan tài hoàn chỉnh. Đó là một chiếc quan tài gỗ màu đỏ tối, nhìn qua giống như bị u đỏ tươi nhuốm đầy. Trước khi mở quan tài, em có một câu hỏi. Tô Dung nhìn về phía Bạch Liễm, thân thể loài người của nó có điểm yếu nào không? Em đang nói về loại điểm yếu mà chúng ta có thể chiến thắng chỉ trong một đòn. Nếu cô không đoán lầm, chỉ bằng sức mạnh của vài điều tra viên, có lẽ rất khó để tiêu diệt. Nó thậm chí có khả năng bị phản đòn mạnh. Tạm thời không có bất kỳ điểm yếu nào. Bạch Liễm lắc đầu, giọng điệu nặng nề. Hơn nữa chỉ bằng thủ đoạn tấn công của loài người, tuyệt đối không thể gây tổn thương nào cho nó. Cho nên đám người các em có đạo cụ quái đàm gì thì lấy ra sử dụng đi. Đây cũng là thủ đoạn công kích duy nhất mà các em có thể sử dụng. Nghe vậy, lòng mọi người đều trùng xuống. Dù họ chưa biết rõ thân phận của Bạch Liễm, nhưng đều hiểu rõ anh có quan hệ mật thiết với nó. Nếu không, nó đã không để anh trở thành hiệu trưởng đầu tiên của trường trung học số 13. Bây giờ ngay cả Bạch Liễm cũng đã nói như vậy, thì e rằng đây thực sự là một trận chiến sinh tử. Nói xong, anh do dự một chút mới tiếp tục, nhưng vẫn có khả năng rất lớn sẽ xuất hiện điểm yếu. Tùy thuộc vào vận may của các em, càng chống đỡ được lâu, sát thương gây ra càng nhiều, xác suất xuất hiện càng lớn. Không còn gì muốn hỏi nữa. Tô Dung hít một hơi thật sâu, đặt tay lên quan tài, chuẩn bị mở nắp. Đột nhiên, Tạ Kha Kha vui mừng hét lên. Đợi đã, đợi đã, tôi còn một đạo cụ chưa dùng. Cậu ta vừa nói vừa lấy ra một viên xúc sắc mà Tô Dung rất quen. Đó là đạo cụ mà Tạ Kha Kha đã sử dụng khi ở tầng hầm của khu dân cư Hương Thảo. Nếu Bạch Liễm không đột nhiên nhắc đến chữ may mắn, cậu ta thực sự không nhớ ra mình vẫn còn một đạo cụ đỉnh cấp như vậy. Tạ Kha Kha cầm viên xúc sắc trong tay, lẩm bẩm cầu nguyện. Tôi nguyện dùng hết vận may của mình để đổi lấy một con mặt sáu. Nói xong, cậu ta tung viên xúc sắc lên. Dưới sự chú ý của mọi người, viên xúc sắc bay lên không trung, nhanh chóng rơi xuống, quay tròn xoắn ốc trên mặt đất vài vòng. Trong vài lần quay đó, mặt số một đều hướng lên trên. Tất cả mọi người đều nín thở, sợ nhìn thấy kết quả không tốt. Cuối cùng, có lẽ là toàn bộ vận may của Tạ Kha Kha đã phát huy tác dụng. Viên xúc sắc cuối cùng cũng dừng lại ở mặt sáu. Ngay sau khi viên xúc sắc rơi xuống, một tiếng rác giòn tan vang lên, chiếc quan tài chủ động nứt ra một khe hở. Tạ Kha Kha kinh ngạc. Không phải chứ, mặt xuất hiện là mặt sáu mà. Tôi không nhìn nhầm chứ. Sao quan tài lại nứt rồi? Ngược lại, Bạch Liễm ở bên cạnh lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nghe được lời cậu ta nói liền giải thích. Đây là chuyện tốt, chiếc quan tài này vốn là một phần sức mạnh của nó. Bây giờ quan tài nứt ra, cũng chứng tỏ sức mạnh của nó đã xuất hiện vết nứt. Nói cách khác, nó đã có điểm yếu, vốn dĩ anh cho là nó rất có thể sẽ mắc một chút sai lầm trong trận chiến. Từ đó thông qua bẫy mà anh chôn giấu sinh ra điểm yếu. Ban đầu cơ thể này hoàn hảo, không có một chút yếu điểm nào. Nhưng ai bảo anh lại chọn đi trước, đi về 10 năm trước chứ. Chỉ cần nó bị thương với cơ thể của con người, sớm muộn gì cũng sẽ chạm đến cái bẫy đó. Kết quả là không ngờ điểm yếu lại xuất hiện một cách nhanh chóng như vậy. Không biết bẫy mà anh chôn giấu đã phát huy tác dụng hay chưa. Tiếp đó, Bạch Liễm nói với tốc độ cực nhanh. Điểm yếu này là cơ hội sống duy nhất của mọi người. Nhanh tìm ra, tiêu diệt nó. Anh vừa nói xong, một bàn tay trắng bệch đẩy nắp quan tài ra. Cảm giác ô nhiễm mạnh mẽ ập đến đám đông. Ngay cả Tô Dung cũng cảm thấy chóng mặt. Cô L. I. E. Em mở viên thuốc đang ngậm dưới lưỡi. Không nuốt nó vào, nắm chặt sẻng phệ linh. Cô lao thẳng về phía trước. Sẻng phệ linh đập mạnh vào bàn tay đó. Nhưng bàn tay đó lại không có phản ứng gì. Chỉ có một vết đỏ rất nhạt. Người bên trong từ từ đứng dậy. Tô Dung là người đứng gần nhất nên là người đầu tiên đối mặt với nó. Đó là một khuôn mặt trắng bệch giống như bàn tay. Nhưng đôi môi lại đỏ như máu, trông có vẻ kỳ lạ. Một mái tóc đen tự nhiên, nhưng từng sợi tóc trông như một con rắn nhỏ, uốn éo và múa may. Tô Dung cảm nhận lý trí đang điên cuồng biến mất. Cô không ngần ngại nuốt viên thuốc, lấy lại bình tĩnh, cuối cùng tạo cho mình một chút thời gian hòa hoãn. Một nhát sẻng khác đập vào đầu người này, thế nhưng người kia thậm chí còn không nhíu mày. Ngược lại còn hơi cứng nhắc lắc cổ, dường như vẫn chưa thích nghi với cơ thể này. Trong lúc đó, những đạo cụ muôn hình vạn trạng của các điều tra viên khác cũng lần lượt kéo đến. Có những viên đá, mũi tên tấn công từ xa. Có những con dao, giáo dài tấn công cận chiến. Thậm chí còn có hai người cầm vũ khí nóng. Một khẩu S, U, N, G lục. Một khẩu S. Ú, N, G laser. Tất nhiên, còn có cả quả cầu lửa được mọi người mong đợi của Tần Phong. Kỹ năng này thực sự có cảm giác như đang bước vào thế giới ma pháp. Nếu không phải đang trong trận chiến lớn, có lẽ sẽ có rất nhiều điều tra viên bắt đầu ghen tị mất. Muôn vàn màu sắc đập vào người. Nó, cuối cùng cũng khiến người đàn ông cau mày. Trên người cũng xuất hiện những vết xước nhỏ không thể nhìn thấy. Nỗi đau chưa từng cảm thấy khiến nó từ từ đứng dậy, đột nhiên nhận ra ngay cả khi xúc sắc của tên ngu ngốc kia không có hiệu lực, bản thân cũng sẽ vì cơn đau như vậy mà buông lỏng sự khống chế đối với dây thần kinh đó trong chốc lát. Từ đó dẫn đến điểm yếu. Cách chương